hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Hoa Trung Chi Vương, chương 134, Hoa Trung Chi Vương này cánh hoa hải, vô cùng chân thật thuyết minh, hoa cả mắt cái này từ trực quan cảm thụ. Đi phía trước đi rồi gần 10 mét, Bạch Vi thấy bụi hoa có hoa sen, cánh hoa trắng tinh như tuyết, mà nhụy hoa kim hoàng, 3 năm chi nở rộ ở bụi hoa chung, cao vút mà đứng, tú mỹ động lòng người. Bạch Vi kéo Thẩm Mặc quần áo, làm hắn đỡ chính mình lên, nàng muốn trích hoa sen, nhanh như vậy liền tuyển hảo sao? Bên cạnh Ngô Lệ Lệ kinh ngạc nói, phía trước còn có rất nhiều hoa đâu, ta liền thích cái này. Bạch Vi dựa gần Thẩm Mặc lên, đỡ lấy chính mình quải trượng, sau đó dùng một khác căn quải trượng đi câu bụi hoa hoa sen. Câu đến gần chỗ, bắt lấy thâm màu xanh lục hành, thô phì, cường tráng, sinh có ngắn nhỏ thứ, vốn tưởng rằng hội phí chút sức lực, không nghĩ tới nhẹ nhàng một véo liền đoạn, màu trắng hoa sen tới rồi Bạch Vi trong tay. Những người khác đều không thể tưởng tượng nhìn nàng, không nghĩ ra vì cái gì có người sẽ nhanh như vậy liền trích hoa. Không hề suy xét sao? Rõ ràng phía trước còn có như vậy nhiều xinh đẹp hoa a. Kết quả giây tiếp theo, Bạch Vi lại giơ tay, chỉ có thể trích một lần. Có người nhịn không được nhắc nhở nói, lần này không phải Trương Kỳ, mà là một cái mập mạp đại thẩm. Nàng xem Bạch Vi ánh mắt, chỉ kém không đem ngốc tử hai chữ viết trên mặt. Bạch Vi không lý nàng, duỗi tay đem vừa rồi hoa sen bên cạnh một đóa đài sen cũng câu lại đây. Nhanh nhẹn hái được, Thẩm Mặc, ngoặc kép, ngươi nói nơi này đài sen có thể ăn sao? Bạch Vi giơ mới mẻ đài sen hỏi hắn. Thẩm Mặc trầm mặc, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, những người khác quả nhiên đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bọn họ. Hắn lại cúi đầu xem, phát hiện Bạch Vi đã ở lột đài sen. Mọi người, ngoặc kép, Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn, đem thanh nộn no đủ hạt sen từng cái moi ra tới, phóng chính mình trên váy, sau đó một viên lột ăn, có điểm đạm, không có ngươi lần trước giúp ta trích cái loại này ngọt. Nàng lột một viên, không coi ai ra gì đưa tới Thẩm Mặc bên miệng, ngươi nếm thử. Thẩm Mặc nhấp môi nhìn nàng, những người khác đại khái cảm thấy này đối huynh muội có bệnh. Ánh mắt phức tạp nhìn nhìn bọn họ, không hề để ý tới, lo chính mình đi phía trước tìm hoa. Bạch Vi cử trong chốc lát, Thẩm Mặc không ăn, nàng cánh tay toan, thu hồi tay chính mình ăn luôn kia viên hạt sen, có điểm không cao hứng. Thẩm Mặc hỏi, ngươi sẽ không sợ vi phạm quy định, ta trích chính là đài sen, lại không phải hoa, sợ cái gì? Nàng không cho là đúng bĩu môi, lại nói, không phải còn có trò chơi ghép hình sao? Thẩm Mặc lấy nàng không có cách, lắc lắc đầu, chính mình tiếp tục về phía trước đi. Bạch Vi hoạt xe lăn theo sau, tò mò hỏi hắn, ngươi chuẩn bị chọn nào đó nha? Thẩm Mặc ánh mắt ở đường mòn hai sườn không nhanh không chậm nhìn, nhàn nhạt nói, toàn thế giới có 45 vạn trồng hoa, chẳng sợ thô sơ giản lược phân chia, cũng có 5.000, tưởng từ nhiều như vậy hoa tìm ra đẹp nhất 10 đóa, bản thân liền rất không hiện thực. Bất quá, hắn cong lưng, ở bụi hoa trung tháo xuống một đóa màu hồng tươi hoa. Cánh hoa tầng tầng xây, giống như công chúa tà váy. Hoa mỹ ung dung, tươi đẹp ướt át, mẫu đơn từ xưa bị dự vì hoa trung chi vương. Không vài loại hoa có thể so sánh đến quá. Tuyển mẫu đơn nói, phần thắng hẳn là sẽ khá lớn. Oa, ca ca, ngươi nói rất có đạo lý. Bạch Vi nhìn hắn trong tay kia đóa hoa. Nhưng là, ta cảm thấy ngươi trong tay này đó, hình như là thực dược. Thẩm Mặc chọn hạ mi, nhìn nàng, là thực dược. Bạch Vi, ân, là thực dược. Thẩm Mặc, kia mẫu đơn lớn lên cái dạng gì? Bạch Vi nghĩ nghĩ, kỳ thật cùng cái này không sai biệt là mơ siêu. Vậy được rồi, Thẩm Mặc đẩy khởi xe lăn. Đi thôi, trở về, tấu chương xong, hết chương.